Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cùng, hãy nhấc đầu tàu cao mức có thể, đóng tất cả hệ thống phụ trợ bao gồm cả nơi này, toàn lực nâng cao tốc độ. Thần sắc của Tề Mặc không thay đổi, hắn đưa mắt ra ngoài mặt biển lúc này để lộ một tia sáng. Còn một vòng rưỡi, còn một vòng, còn nửa vòng, tắt hệ thống tăng tốc độ. Chỉ trong giây lát, tất cả hệ thống phụ trợ đều bị tắt. Phòng thuyền trường vừa rồi còn ánh đèn lại trở nên tối om, các loại máy móc kiểm tra cũng đã ngừng hoạt động. Lý Tâm mở to mắt trong bóng tối. Cô không hề nghĩ ngợi lập tức giơ tay lên ôm đầu của Tề Mặc. Bóng tối bao trùm khiến cô không nhìn thấy rõ, nhưng cô vẫn có thể bảo vệ cho hắn. Giữ chặt thân thể, nhanh lên. Cả người của Tề Mặc căng cứng như là dây đàn. Giọng nói của hắn gần như là gầm lên. Tề Mặc vừa dứt lời, gió bão mang theo áp lực dày đặc dội tới. Sắc trời ở bên ngoài phòng tối đen, đột nhiên xuất hiện tia sáng. Tất cả mọi người lúc này mới định thần. Chiếc quần hạm thuận theo sức mạnh của xoáy nước lao đến điểm cao nhất ở trên mặt biển. Thành công hay thất bại là vào giây phút này, nếu bọn họ thành công sẽ sống sót, còn hậu quả của việc thất bại chính là cái chết. Người của Tề Gia và Tuấn Kỳ lập tức cuộn lại thân thể ôm chặt lại. Tuy không ai lên tiếng, nhưng tim của bọn họ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tề Mặc một tay ôm chặt Ly Tâm, chỉ hận là không thể hòa tan thân thể cô vào người hắn. Một tay hắn gạt mạnh cần điều khiển về phía sau. Cùng lúc này, sức mạnh to lớn của xoáy nước cộng thêm tốc độ cao nhất của con tàu đưa chiếc quần hạm của Tề Mặc xông lên điểm cao nhất của mặt nước, cũng là điểm cao nhất thoát khỏi lực hút trung tâm. Bất cứ một sự xoay tròn nào cũng có một điểm then chốt để thoát ra ngoài, mà điểm Tề Mặc cần tìm chính là điểm này. Dưới tác động của tốc độ và sức mạnh của dòng nước, chiếc quần hạm thoát khỏi lực hút to lớn của xoáy nước trong giây lát. Nó bị sức mạnh kinh hồn của xoáy nước hất lên không trung, rồi phóng như bay về phía trước. Sức mạnh của thiên nhiên quả thực là vô cùng đáng sợ. Mặc dù đây là chuyện Tề Mặc đã tính toán từ trước, nhưng chiếc quần hạm bị một lực lớn ngoài sức tưởng tượng của mọi người hất đi. Ở trên không trung, chiếc quần hạm không thể giữ được thăng bằng. Theo quán tính, nó xoay tròn lộn ngược. Người trong khoang tàu cũng lộn ngược lộn xuôi. Họ chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, đầu óc quay cuồng. Ở trong lòng Tề Mặc, Lý Tâm cảm thấy cô sắp chết đến nơi. Chưa bao giờ cô cảm thấy mất trọng lượng như là lúc này. Cảm giác kinh hoàng khiến tim cô như là ngừng đập. Cô không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng hết sức ôm chặt lấy Tề Mặc rồi ép sát thân hình rắn chắc của hắn. Sợ gì chứ? Giọng nói lạnh lùng như giao huấn của Tề Mặc đột nhiên vang lên bên tai của Lý Tâm, khiến cho cô bất giác cau mày lại. Trong cơn lộn vòng kịch liệt, đôi cánh tay của Tề Mặc khóa cô trong lòng của hắn. Bàn tay hắn còn vuốt ve lưng của Ly Tâm, mang đến cảm giác ấm áp và dịu dàng. Đúng rồi, là dịu dàng, một sự dịu dàng chưa từng có. Động tác của hắn thể hiện sự an ủi và bảo vệ Ly Tâm. Tôi sợ. Ly Tâm lẩm bẩm, nói không sợ chính là nói dối. Rơi vào tình cảnh này không ai là không sợ, không có người nào dám hùng hồn tuyên bố tình nguyện hy sinh thân mình. Giọng nói của cô tuy nhẹ, nhưng hơi thở Tề Mặc vẫn có thể nghe rõ. Lý Tâm cảm thấy Tề Mặc níu người cô xuống rồi kéo đầu hôn cô. Lý Tâm còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi hơi nóng hồi của hắn đã phủ xuống môi cô. Nụ hôn mang theo sức mạnh và sự bá đạo tuyệt đối, đồng thời hiện tình ý không diễn tả bằng lời. Đây không phải là nụ hôn mà là dã thú cắn mút thì đúng hơn. Thế nhưng hành động không có kỹ thuật lại khiến nỗi sợ hãi đến cực điểm trong lòng của Lý Tâm đột nhiên tan biến. Cô ôm chặt Tề Mặc và đáp trả lại hắn. Hai người hôn nhau mãnh liệt triền miên dây dưa, thể hiện sự nhiệt tình, muốn cùng đối phương đời đời kiếp kiếp gắn bó. Quần hạn tiếp tục lộn vòng trong không trung, với một lực không ai có thể khống chế. Những người trong khoang tàu chỉ biết phó mặc trời. Bùm! Thân tàu đột nhiên bị chấn động, như bị đâm một nhát vào đống tim gan. Chiếc quần hạm rơi xuống mặt nước theo một lực rất mạnh. Vỏ tàu tiếp tục rạn nứt. Những người trong khoang tàu đầu óc ong ong, không hề có bất cứ một cảm nhận nào khác cả. Tiếng nước ùng ùng tràn vào, gió biển thổi vào khoang tàu mang theo hơi ẩm ướt và vị tanh tanh của biển cả. Yên tĩnh, bên trong con tàu là bầu không khí yên tĩnh đến cực độ. Tất cả mọi người lặng lẽ dõi theo cảnh trước mắt, không một ai lên tiếng, không một người nào tỏ ra hưng phấn hay hoan hô mừng rỡ khi thoát nạn. Bên ngoài, ánh hoàng hôn chiếu xuống khiến mặt biển lấp lánh, từng đợt sóng nhỏ vỗ nhẹ vào thân tàu. Cảnh tượng đẹp như trong giấc mộng. Lập Hộ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Anh ta quay đầu định nói câu gì đó, lại bắt gặp Tề Mặc và Ly Tâm vẫn đang ôm hôn nhau cuồng nhiệt. Hai người chìm đắm trong nụ hôn, quên cả tình cảnh hiện tại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net